Bởi vậy cái phong ấn kia mới xuất hiện dấu hiệu bị mài mòn, mọi người lại tưởng rằng thần cách được khai quật. Đương nhiên phong ấn mở ra, nhất định sẽ xuất hiện thần cách. Chuyện, những ác ma địa ngục được triệu hoán mà đến, bị huyết hà chi chủ kéo đi tự nhiên có thể thuận lợi vượt qua huyết hà, không bị bao phủ. Thì ra là thế, ở chỗ sâu trong hành lang của thần điện có rất nhiều cao thủ ác ma, thậm chí có ác ma cường giả cấp khủng bố. Hiện tại rất nhiều cao thủ ác ma đều bị huyết hà chi chủ triệu hoán đến, muốn mở phong ấn ra. Một khi phong ấn bị phá, huyết hà chi chủ sẽ theo đáy sông mà thoát thân ra, hóa thành huyết ma thần vương, bay lượn cửu thiên, tuy không có khả năng đạt đến trình độ thần nhưng đạt đến cấp độ như của ký ức phong chủ. Ít ra cũng vậy cũng sẽ làm lên một hồi tai nạn. Chẳng qua coi như huyết hà chi chủ xuất thế cũng không là cái gì, tự nhiên sẽ có cao nhân của ý thiên cung đến chấn áp, Dương Kỳ thu hoạch được thần cách để gia tăng thực lực rồi nói sau. Hắn hàng phục đầu ác ma này xong, lại một lần nữa tiến lên. Con đường đến đại điện phía trước quanh co khúc khuỷu, trong đó còn non bộ, hoa viên, hậu viện, hành lang quanh co, thậm chí còn có ao cực lớn, nước ao chảy xuôi, như một cái lâm viên. Khạc khạc, xxxxxx, đạo ma chỉ tiếng cười quái dị lại truyền tới, tựa hồ khắp nơi đều là ác ma, ma khí âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Kỳ đi qua một hoa viên, đột nhiên trong ao của hoa viên bắn ra mấy ma quang, xuất hiện một ma đầu toàn thân bạch cốt, chính là cường giả trong địa ngục bạch cốt thượng cổ, chỉ số năng lượng cao tới 2500, còn có một ma đầu toàn thân nổi từng cục cơ bắp, trông đúng là vai u thịt bắp, chính là đại lực xuất hiện trong địa ngục đại lực, chỉ số năng lượng không ngờ cao tới 3000. Mà cuối cùng là một ma đầu toàn thân thanh đồng, chính là thanh đồng thiêu đốt cổ ma, số năng lượng không sai biệt lắm là 2800. Dương Kỳ không phải thông qua hệ thống dò xét năng lượng mà dò xét ra, mà dựa vào tu vi bản thân, ý chí tinh thần, hiểu được hệ thống dò xét năng lượng, ánh mắt quét qua, dùng ý chí bản thân mô phỏng hệ thống dò xét năng lượng, tùy ý biến hóa, quét hình, chỉ cần đẳng cấp năng lượng của đối phương không vượt qua chính mình, thì có thể quét ra được chỉ số của đối phương không sai quá 10. Thế tới của ma hung mãnh, nhất kích tất sát. Bà ác hong thát công nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương Kỳ quay người khẽ động lập tức bắt đầu động thủ, khiến cho bà ác ma vồ hụt, sau đó khi quay xuống, đánh ra ba trường, mỗi một trường đều cực kỳ lợi VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ hại, như là đế vương đi tuần. Rõ ràng chính là tam đại sát chiêu của đế tâm tôn. Bất hù hoàng đế đạo này mỗi huyết quyền. Vô tiền khoáng hậu, đăng phong tạo cực, tiền vô cổ nhân, ba chiêu một chiêu đều dũng mãnh hùng hồn, Dương Kỳ sau khi chiến đấu, trên hà tìm hiểu tinh thần đạt đến cực hạn, lập tức tìm hiểu ra pháp môn vận kinh từ trong đó, hiện tại đột nhiên đánh ra, lực hấp dẫn rất mạnh, bao dung hết tôn ác ma tại chỗ. Thầy, đánh bay ba phù phù, ao lần nữa, Dương Kỳ cũng không thỏa mãn, hai tay ba ác ma rơi xuống luân chuyển, mãnh kéo đến ra một trào. Một luồng lực hút xuất hiện, tam đại ác ma bị lực hút tay của hắn, phong ấn bùm bùm cách cách nổi lên một khiến cho một chuỗi vòng ác ma biến thành ma châu. Vậy là hắn đã có được lần nữa xuất hiện, bốn hạt ma châu, hóa thành ma này cũng là cao lộ, ngao du đại mộ kỳ phong tay đeo bên trên cổ tay. Thủ rất mạnh, nhân vật uy danh hiền hách trên thông ba ác thần cổ rất như vậy đã bị Dương ít khi gặp được đối thủ, vốn không nên một chút ấn. Đáng tiếc chính là khí công Dương Kỳ trời để từ thủ tịch như ý thiên tông ác ma, vừa rồi cùng các sinh khắc chế khí công tăng linh chiến đấu trong vắt thực lực nguyên thần bên trên huyết hà tôi luyện sinh giờ càng tăng mạnh mẽ, sau một hồi nghỉ ngơi tinh khí đầy canh bản thân chưa hẳn lực đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại nếu như lại đã bị đối phương đánh bay, chiến đấu ba ác ma tâm tôn quyền vậy tam lưỡng hoa viên này, đến tựa hồ là nơi tại không ngờ những cùng trên nhiên trông đều đạt đám đó tiên ác. Không không thể tử này lại cùng linh huyết lộ, đều đuổi giết. Lại được vọt từ mấy đủ, Dương Kỳ xông qua điện. Trên quảng trường trong thần điện, nhưng hiện cứ tốt chủ hồn hà chi thể Dương. Một nửa, nghĩ chuyện dụng, vậy như chuyện bị một hai ma này ước chúng ngàn. Thấy người tiến ra, phát ra thanh các nếu hơn, muốn phóng muốn lợi thần niệm, chấp lại bên trong giết ác ma địa đế này như này, pháp kỳ thực tâm tưởng động của hắn chủ chấp cổ miễn cho đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma liệt xuất trong tu sĩ như dụng lóe cũng không thúc biện pháp cũng là một thương giết chúng sông giả phải trong ngục nghe thích mang lộ, được chém có thể có pháp giả của chúng địa ngục huyết tử như ý thiên tông sông vào đây, thật là thiếu linh hồn để hiến tế, đi qua phong ấn tên đệ ta tới. Chúng ta bắt lấy thiêu đốt huyết nhục tinh khiết hiến bọn hắn tế năng lượng, khiến cho phong ấn mở ra, phóng thích ta thành lập một môn phái siêu cấp. Chúng ta có thể phóng thích huyết hà chi chủ lượng phong ấn cho chúng ta sử lực bắt hắn lại, phi thường tốt. Thận chúng cần nơi, thậm chí cũng trợ giúp của huyết cổ chuyên 10 chỉ số năng lượng mỗi người chừng có hơn đang thương chia chác một chút gì đó, bỗng tức quay chung quanh, một ác ma từ trong âm khạc khạc. XXXXX, lượng đến, lập lại đang cần, dục chuyện có đệ lộ ma đều đi của được lượng khắp chi đều thấy những lời huyết hà chi hà chủ, lên, nhưng giống sự khổ lộ. Chính gìn giữ phàm ta, chúng ta là trật ác cước là tiến tập luyện võ nghệ bị một này, chủ tại nhau tới tốc độ một tự ma, vào bị thu thập mất. Quảng trường cực lớn đằng sau thần của rất nhiều nhân vật biết lên thật lớn, người ta bên trong thông thần cổ bị chấp pháp giả của cổ lộ hà có thể chống chi chủ chủng tộc do thượng cổ chư thần để thần cổ lộ, đồng thời săn của thông bị chấp pháp giả cổ lộ giết chết đáng giận đều trong tí ác ma chiếm giữ đi. Rõ lai nhập đầu thời điểm web mỗi một ác cực nhanh. Cực nhanh, chặn đường lui đằng sau của mình, bao vây xung pháp. Thần giới thật sự lịch những dưới chướng ác ma này. Có ác ma hắn, có là nguyền rủa là muốn cầm giữ ý chí ác ma lại chấp pháp giả cổ lộ của hắn. Có ác ma không ngờ còn ngăn quanh, bố trí thành một cái trận. Cách chương.